Mộng nhiễu lâm lang, chương 2, góc truyện audio.com, edit, Morgan mi nhó qua một lượt ngũ thi lâm rút phiếu cơm rồi chạy một mạch đến căng tin nôi, ta cũng chẳng dám hy vọng bây giờ vẫn còn đồ ăn ngon đâu à, 12 giờ hơn rồi. Hỗn đản Dương Chi, lần sau mà ta không ép được ngươi mở hầu bao mời ta một bữa thì ta không là người. Ngũ thi lâm vừa thầm nghĩ trong lòng, vừa đi đến căng tin. Kỳ thật nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc Dương Chi sẽ kết hôn ở trong game. Nàng còn nhớ rõ, lúc trước khi hai người bắt đầu chơi game này, Dương Chi nhìn thấy nàng chọn giới tính nhân vật là nam đã nói rằng. Ha ha, thật tốt quá, ngươi chọn nhân vật là nam, sau này ta sẽ không phải lo lắng bị gả cho người ngoài a, và bây giờ than ôi, đúng là lừa đảo a, nàng đã bị bỏ rơi rồi. Kết bạn cũng phải cẩn thận a, nhưng dù sao, thần tiên quyến lữ, này cũng khiến người ta phải hâm mộ, mà hiện tại, nàng lại trở thành kẻ đáng thương bị ruồng bỏ. Trở lại ký túc xá, bạn cùng phòng Hoàng Kỳ hỏi nàng. Kỳ nghỉ hè đã chuẩn bị đến đâu rồi? Ách đừng hỏi ta còn chưa biết sẽ như thế nào mà, nàng ngồi vào bàn, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Con người không có mục đích sống à, rất khổ cực mà. Bỏ qua đi, trang văn nghệ thanh niên trang thượng ẩn liễu nhĩ. Hoàng Kỳ bước đến ngồi cạnh ngũ thi lâm. Ai, nếu không toàn bộ phòng chúng ta đi du lịch vài hôm. Người thấy thế nào, hai nàng kia đều đồng ý rồi. Nàng ai oán nhìn Hoàng Kỳ cười tủm tỉm đầy ẩn ý, ta được quyền phản đối sao? Thực ngoan, ta không phải chó con, đừng vuốt tóc ta. Ngồi một lúc ngũ thi lâm lại đăng nhập vào game, chuẩn bị xem trong suốt một tháng nàng không on đã xảy ra những sự vụ gì. Nhìn qua chỉ thấy một vài tin tức nhàm chán, giống như là chẳng có gì trọng đại xảy ra. Bán 100 trang bị chuyên dụng cho thầy thuốc nam, ai cần PM, tìm người mang ta đi luyện level, 1 giờ FX lượng. Đối với nàng, những tin tức này quả thực không đáng quan tâm. Trong trò chơi ai cũng biết, bình thường trên thế giới, xuất hiện rất nhiều loại tin tức. Lâm Nguyên Ngư Nhi sau khi đăng nhập vào game thường thích làm một việc đó là lên diễn đàn đọc tin tức. Không có cách nào thay đổi bản chất con người, ngũ thi lâm rất thích xem mấy topic bát quái. Thông báo tiếp, khi nhìn thấy ba chữ này, hai mắt ngũ thi lâm sáng lấp lánh. Hoàng Kỳ ngồi bên cạnh, nhìn thấy biểu hiện ngũ thi lâm như vậy, không khỏi lắc đầu. Thi Lâm, chú ý bảo vệ hình tượng thục nữ cho tốt. Ngũ Thi Lâm không để ý, nàng click để mở topic chăm chú dán mắt vào màn hình. Muội biết những người như huynh sẽ không quan tâm đến mấy cái thư tình vớ vẩn thế này. Nhưng mà, muội vẫn không thể kìm lòng được, muội vẫn muốn để mọi người biết được tình cảm muội dành cho huynh. Cái gì thế này, dê chuột xuống dưới, đúng, muội không phải là người rụt rè, cũng không e lệ, tuy muội là phận nữ nhi nhưng luôn luôn muốn chủ động bộc bạch tình cảm của mình với nam nhân. Vuốt cằm, lắc lắc đầu, không được a, từ xưa đến nay người theo đuổi nhất định phải là nam nhân a, muội không thể chịu đựng việc âm thầm đứng trong bóng tối quan sát, dõi theo hạnh phúc của huynh với tỷ ấy, không thể chịu đựng đứng im nhìn bọn huynh ngắm trăng, tay trong tay bên nhau, gọi nhau. Lão công, lão bà, muội cảm thấy vô cùng khó chịu, GT, muội biết là muội bị ma ám, nên mới đem lòng thích huynh. Huynh chắc không nhớ lần huynh ra tay nghĩa hiệp đánh thẳng vào nữ nhân hồ điệp ở Tân Thủ Thôn. Móc khi có người mới vào chơi, hệ thống sẽ tự động đưa họ đến Tân Thủ Thôn. Góc truyện audio.com. Đâu nhỉ, lúc đó muội vừa mới bắt đầu chơi game này, vừa mới bước đến đây, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Rồi sau đó chính là huynh đã dẫn muội đi luyện level, đưa muội đến ma môn. Lúc đó muội cũng không biết game này có chức năng kết bạn, nên muội chỉ có thể để huynh đưa muội đến ma môn rồi lặng lẽ nhìn bóng huynh đi xa dần. Đây chính là chuyện tình trong truyền thuyết a, đến khi muội biết được chức năng kết bạn, mới biết ngày ấy hóa ra huynh không muốn kết bạn với người lạ. Sau đó, muội biết có một số người chỉ mở chức năng kết bạn trong một khoảng thời gian ngắn, cho nên muội luôn luôn refresh. F5, thông tin của huynh, lần nào cũng thêm bạn lại một lần. Cuối cùng cũng đã có lần thành công, chỉ có điều tháng trước muội đã gửi tin nhắn cho huynh, nhưng không hề nhận được hồi đáp. Điều này đã khiến muội đau khổ trong khoảng thời gian dài, rất dài. Quả thật, GT, muội vốn không có ý định chia rẽ các huynh, dù sao huynh với tỷ ấy chính là thần tiên quyến lữ trong game này. Hà, nữ nhân này đem lòng thích một người đã có, lão bà. Ngoan nào, tuy rằng ta có thương cảm với nữ nhân này, nhưng dù sao làm người thứ ba thì vốn dĩ là không tốt a, nhưng mà người ấy của huynh cũng vừa mới kết hôn với người khác. Tỷ ấy không xứng với huynh. Bây giờ muội lấy hết can đảm, muội muốn nói với huynh, muội muốn bày tỏ tình cảm của muội dành cho huynh, muội thích huynh, đã thích huynh từ rất lâu rồi, Lâm Nguyên Ngư Nhi, muội muốn lấy huynh. Vẫn đang xem kịch hay, đến thời điểm nhìn thấy bốn chữ. Lâm Nguyên Ngư Nhi, Ngũ Thi Lâm trợn tròn mắt, không đùa chứ, chẳng lẽ game này có thể đặt trùng tên nhân vật, ngó đến chữ ký, Ngàn Khuynh Nhi, ách không phải hôm trước trên trang web của có đăng ảnh thành viên của Ngàn Khuynh Nhi sao? Một cô gái thoạt nhìn rất lạnh lùng, chính là tân thủ thôn, dẫn một người đi luyện level. Thành Cát Tư hãn, mò, ý chỉ tán dương một sự việc cực kỳ vĩ đại. Đây vốn là thói quen của nàng mà. Lúc nào mà cảm thấy chán chơi game, nàng sẽ đến tân thủ thôn, xem có người chơi mới nào có vẻ đáng yêu, có vẻ vui tươi, sẽ vô cùng thích thú mà mang họ đi luyện level, bởi vì khi đó, người kia sẽ thực sự rất sùng bái nàng, làm cho nàng vô cùng tự hào. Ách, được rồi, đúng là nàng rất thích đùa giỡn với người mới, chẳng qua là chưa lần nào đùa giỡn thành công thôi. Thôi được rồi, nàng thừa nhận là thú vui này có chút vấn đề. Tò mò muốn biết phản ứng của mọi người, Ngũ Thi Lâm kéo xuống dưới bức thư kia thấy được phản hồi của một vài người chơi. No một, ngươi khóc đi, bất công. Quá đáng a, Lâm Nguyên Ngư Nhi trước đây có chi thảo Đinh Lan, bây giờ lại có một muội muội tỏ tình với hắn, chúng ta để đi đâu? No hai, xem đi, khóc huynh đừng quá đau khổ. Đây là duyên phận a, no ba. Quang trên thân khỏa bôn, Ngàn Khuynh Nhi, nàng theo ta đi ta sẽ đối xử tốt với nàng a, no bốn. Bất đắc dĩ, si tình muội muội thân mến, nếu lão bà mà quản ta không chặt. Hừ, các ngươi đừng nói cho lão bà của ta biết nha. No 37, chi thảo Đinh Lan, muội xem trọng kẻ ngốc nghếch nhà ta. Muội có cần ta giúp đỡ không? Hồng Loan tinh động, ta không ngờ trước đây hắn dám cắm sừng ta a, hắn dám vượt tường a, tức quá đi. Mo, một quẻ trong chiêm tinh học. Nếu có ai nói bạn là Hồng Loan tinh động có nghĩa là nói bạn muốn kết hôn. No 38, xem đi, gian tình, đến no 37 thì xuất hiện một trong số mấy nhân vật chính a, gocchuyenaudio.com. Màu giết chết âm mưu này a. No 42, chi thảo Đinh Lan, này no 38 kia đừng có mà lẻo mép, đừng có mà chọc gậy bánh xe. Không được phá hoại tình cảm a, làm gì chúng ta tự biết, không cần ngươi can dự. No 45, xem đi, chỉ là phương pháp giải trí thôi mà. Chi thảo Đinh Lan, hôm nào cho ta phỏng vấn mấy câu được không? Nhìn những bình luận này, Ngũ Thi Lâm không biết nói gì. Ban đầu, nhìn thấy bức thư tình của cô gái này, nàng thấy rất hồi hộp nhưng đến khi nhìn bình luận của mấy người này, thật sự là... Trong mục trả lời, nàng đắn đo không biết có nên nói gì hay không? Cuối cùng, nàng quyết định chọn biểu tượng, X ở phía trên, xem các topic khác. Xem xong mấy cái topic, Ngũ Thi Lâm mới phát hiện mình có tin nhắn mới. Mở ra, là chi thảo Đinh Lan. Bạn thân mến, ngươi đang ở đâu? Bạn thân mến, ngươi đã vào diễn đàn chưa? Tên kia, ngươi chết rồi hả? Mãi đến khi tinh thần hồi phục được một chút, nàng mới yếu ớt trả lời. Tiểu chi ta vừa mới vào diễn đàn, mới xem cái topic tỏ tình kia. Hoa à cạc cạc cạc, ta ngất à, người nào đó lúc chọn nhân vật nam đã nói là hắn sẽ đi cướp lấy trái tim của tất cả các muội muội trong thiên hạ quả nhiên à, bạn thân mến, chờ mãi mới có người đến quyến rũ ngươi, cảm giác thế nào? Có muốn đi theo người ta không? Thật tốt à, ngươi, biến đi ta không phải, lôi ti. Sợ cái gì, chỉ là trò chơi thôi mà. Trò chơi cũng có tình cảm chân thật, cũng đúng ha. Một lúc sau, chi thảo Đinh Lan lại gửi tin nhắn đến. Bạn thân mến, ngươi định giải quyết chuyện này như thế nào? Hai, sức quyến rũ của ta quá lớn mà. Ngươi bớt chém gió đi. Ngươi nói sao, ngươi cũng nên cẩn thận một chút à, tình cảm của Ngàn Khuynh Nhi không phải là giả đâu. Ta biết rồi, ta biết là có rất nhiều người yêu thích ta à, buồn nôn quá. Khách chương.